Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, xuất quan, chương 537, xuất quan. Phương Bình nghiên cứu cụ hiện vật thời điểm, đồng thời cũng phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Cha mẹ cùng cuồn cuộn vì cái gì không cách nào bày biện ra chân thực tướng mạo. Ngoặc kép, phòng năng nguyên bên trong. Phương Bình đem, Dương Thành, phóng đại, chủ yếu hiện ra vẫn là nhà mình. Trong nhà, có ba đạo hư ảnh. Trước đó cụ hiện lúc, còn giống như có âm thanh truyền ra. Giờ phút này lại là không có, giống như vật chết. Ba đạo nhân ảnh, có vẻ hơi hư ảo, cũng không phải là sinh động như thật cái chủng loại kia. Cùng phòng ốc so sánh, độ chân thật rất thấp. Lão Vương, biết nguyên nhân sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này dù là tiêu hao lại nhiều tinh thần lực đi lấp nạp, đều không thể để cái này ba đạo hư ảnh triệt để cụ hiện. Ngược lại là nhà ở của hắn, hắn nhưng là làm được. Theo hắn tiêu hao tinh thần lực đi bổ sung, đi lấp nạp, những cái kia nguyên bản chỉ có vỏ bọc tầng lầu, đang bị hắn hoàn thiện, như là chân thực tồn tại. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ mới nói, hẳn là không có cách nào cụ hiện nhân loại. Lý Hàn Tùng cũng nói, hoàn toàn chính xác, ta liền chưa nghe nói qua có người cụ hiện ra nhân loại. Không chỉ nhân loại, địa quật nhân loại đều không được. Bọn hắn kiểu nói này, Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu rõ nói, khó trách, ngoặc kép, khó trách Lữ Phượng Nhu làm cái Phượng Hoàng đốt cây, mà không phải trực tiếp đốt đi Thiên Môn thành chủ. Phương Bình trước đó một mực còn hơi nghi hoặc một chút. Làm phức tạp như vậy làm gì? Còn làm cái vật thay thế? Hiện tại xem ra, sở dĩ bày biện ra Thiên Môn thủ, đó là bởi vì Lữ Phượng Nhu không cách nào cụ hiện ra người chân thật. Cũng thế, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, cái này nếu là thật cụ hiện ra nhân loại, cao phẩm cường giả còn tốt, những cái kia trung thấp phẩm, không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo, ta cụ hiện ra thân nhân của bọn hắn đến, những người này còn không phải triệt để bị sa vào. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên tới hào hứng, cười tủm tỉm nói, Lão Vương, ngươi nói, ta nếu là đem Dương Thành thật cụ hiện thành hiện thực, sau đó hủy diệt trong hiện thực Dương Thành, đem ta cụ hiện vật nhét vào nguyên chỉ thượng, kia Dương Thành người có thể hay không đều bị mê hoặc, từ đây sinh hoạt tại một cái hư ảo Dương Thành bên trong. Ngoặc kép, Vương Kim Dương im lặng nói, thứ nhất, cụ hiện vật xuất hiện là cần tiêu hao tinh thần lực, một tòa như là hiện thực lớn nhỏ Dương Thành, người phải biết, duy trì khổng lồ như vậy một tòa cụ hiện vật, cần tiêu hao nhiều ít tinh thần lực. Người tinh thần lực tốc độ khôi phục lại nhanh, mạnh hơn, người cảm thấy người có thể duy trì bao lâu? Nửa giờ, một giờ. Thứ hai, giả chính là giả, kiến trúc có thể chân thực, có thể ăn uống ngủ nghỉ đâu. Chẳng lẽ người còn muốn vận chuyển vật tư đi vào? Tốt, những này liền không nói. Người muốn đem một tòa thành thị cụ hiện như là chân thực tồn tại. Phương Bình, người nghĩ tới muốn bao lâu thời gian sao? Hiệu trưởng trước đó vì cụ hiện ra Nam Võ, người biết hắn bỏ ra bao nhiêu năm sao? Mặc dù như thế, hắn cũng không thể hoàn thành. Một cái nho nhỏ Nam Võ, hiệu trưởng bỏ ra hơn 20 năm, đều không thể hoàn thành chân thực cụ hiện. Đừng nói chân thực cụ hiện, hiệu trưởng Nam Võ cũng chỉ là cái xác rỗng. Có thể nghĩ, bổ sung muốn bao nhiêu khó. Rất nhiều cường giả cụ hiện ra một ngọn núi, sơn phong kỳ thật so kiến trúc muốn đơn giản, không có phức tạp như vậy. Có thể dù là một ngọn núi, các cường giả muốn đem ngọn núi này cụ hiện như là chân thực, cũng vô pháp làm được. Thật quá khó khăn. Có cái kia thời gian cùng tinh lực, bọn hắn sẽ không ở cụ hiện vật bên trên tốn hao quá nhiều thời gian, mà là rèn luyện tinh thần lực cường độ, tăng lên tinh thần lực. Phương Bình gật gật đầu, bất quá vẫn là cười nói, bọn hắn không được, ta chưa hẳn không được. Ngươi đừng nói, ta phát hiện võ giả đến bát phẩm về sau, giống như không quá để ý cụ hiện vật. Đến bát phẩm, bọn hắn càng quan tâm là kim thân. Có thể cụ hiện vật đến bát phẩm, liền thật sức chiến đấu không đủ mạnh sao? Đó cũng không phải, tinh thần lực tụ hợp thể, làm sao lại yếu? Chỉ là mọi người không có cách nào ở trên đây tốn hao quá nhiều thời gian. Cũng không có nhiều như vậy tinh thần lực đi làm những sự tình này. Ta vẫn còn muốn thử một chút, chuẩn bị đem Dương Thành chân thực cụ hiện ra. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng nói, chân thực cụ hiện một tòa thành thị lời nói, cụ hiện vật như là thực chất, một tòa thành thị nặng bao nhiêu? Chờ ta ngày nào làm được, ta chẳng phải là một kích đập xuống, liền có thể nện hủy một tòa vương thành, mà lại chỉ cần ngươi cụ hiện thành công, dù là bị hủy, cũng có thể thông qua khôi phục tu bổ cấp tốc hoàn thành lần thứ hai cụ hiện. Ý vị này chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, về sau ta có thể mỗi ngày mang theo một tòa thành đi nện thành chơi. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều có chút tâm mệt mỏi. Lý Hàn Tùng có chút không có đình chỉ nói. Phương Bình, người cụ hiện chính là hòa bình thế giới. Nói nhảm, không hủy địa quật, làm sao cùng bình? Hòa hình là đối nhân loại. Đối địa quật, chúng ta liền muốn dùng hòa bình vũ khí. Xử lý bọn hắn, đầu sát, có đạo lý hay không? Ngoặc kép, có. Cái này đúng. Hòa bình làm sao tới? Ta cụ hiện ra hòa bình Dương Thành, chính là muốn thông qua Dương Thành cường đại, đến hủy diệt địa quật. Cứ như vậy, mới phù hợp hòa bình định nghĩa. Giống như cũng thế, Lý Hàn Tùng gật đầu. Có đạo lý, nhân loại hòa bình, kia đại biểu địa quật gặp nạn. Nói như vậy, Phương Bình cụ hiện vật, không phải nhìn xem đẹp mắt mà thôi. Mà là đại biểu đây là lấy được hòa bình một cái lợi khí. Lý Hàn Tùng như có điều suy nghĩ. Vương Kim Dương dứt khoát không nói thêm gì nữa. Phương Bình muốn thế nào thì làm thế đó đi. Cụ hiện một tòa thành thị. Dương Thành dù là không lớn, có thể cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy làm được. Phương Bình có thể đem một cái cư xá cho cụ hiện ra. Dựa theo Vương Kim Dương phán đoán, tinh thần lực của hắn tối thiểu muốn đạt tới 10.000 hách trở lên. Kia là bát phẩm đỉnh phong cường giả mới có thể có. Cụ hiện một tòa thành thị, lại muốn cường đại cỡ nào tinh thần lực. Vương Kim Dương không dám suy nghĩ, 10 vạn hách đủ sao? Chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Phương Bình kia 1.000 hách tinh thần lực, cũng liền đủ để duy trì hắn cái kia căn phòng nhỏ. Mà Dương Thành, là hắn cái kia phòng vạn lần lớn, 10 vạn lần lớn, cửu phẩm cường giả tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Cửu phẩm tuyệt đỉnh đâu? Có lẽ đến cửu phẩm tuyệt đỉnh, đều không có cách nào cụ hiện ra một cái nho nhỏ Dương Thành. Đây là vô cùng có khả năng, cho nên cụ hiện vật mở rộng con đường này, đến bát phẩm cảnh, đi làm người không nhiều lắm. Mọi người càng để ý vẫn là tinh thần lực bản thân cường độ, mà không phải tốn công mà không có kết quả, nhất định phải đi đem cụ hiện vật cẩn thận hóa. Đương nhiên, càng là phức tạp cụ hiện vật, cường độ càng lớn, độ mềm và dai càng mạnh, điểm ấy tất cả mọi người là biết đến. Phương Bình nếu là cụ hiện ra một cái cư xá, đồng dạng vạn hách cường độ tinh thần lực, hắn lại so với người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phương Bình ngoại trừ nghiên cứu cụ hiện vấn đề, còn tại nghiên cứu cụ hiện vật cái khác công dụng. Nhàn hạ thời khác, Phương Bình cầm Lão Vương hai người làm thí nghiệm, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Tinh thần lực tác dụng rất nhiều. Lần trước tại giới vực chi địa, Dương Đạo Hoành lấy ra cái kia, chấn, chữ, kỳ thật chính là một loại tinh thần lực vận dụng. Đương nhiên, kia là chỉ Dương Đạo Hoành mang tới cái kia. Chính hắn về sau dùng chính là khí huyết chi lực. Cả hai có chút khác nhau. Tinh thần lực có đôi khi cũng không phải là chỉ là dùng để giết người. Tỷ như xem như bình chướng, tỷ như dùng để phong tỏa một vài thứ, lại hoặc là trấn áp một vài thứ. Nhiều khi, đơn thuần dựa vào tinh thần lực giết người, chưa hẳn có thể đánh giết đối thủ. Nhưng khi thành phụ trợ công dụng, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, có thể giúp người trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Phương Bình một bên nghiên cứu cụ hiện vật, một bên cũng đang tiến hành bổ sung. Tinh thần lực của hắn tiêu hao, có thể cấp tốc khôi phục. Cứ như vậy, hắn liền có thể lúc nào cũng đi lấp bổ hiện tại, Dương Thành. Đến nỗi, huyết đao quyết. Cái đồ chơi này là công khai tinh thần chiến pháp. Đương nhiên, công khai chỉ là đối cao phẩm công khai. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, thu hồi độ khó không lớn, bởi vì ma võ liền có. Chính Phương Bình nhiệm vụ là nghiên cứu, huyết đao quyết, cùng bổ sung cụ hiện vật. Đến nỗi Lão Vương cùng đầu sát, hai người bọn họ nhiệm vụ là phong bế tam tiêu chi môn. Tại Phương Bình trở nên càng mạnh mẽ hơn tình huống dưới, niêm phong cửa tốc độ tăng nhiều. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian mà thôi, Lý Hàn Tùng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phong bế môn hộ. Ngày 25 tháng 5, là môn hộ chỉ sót lại một chút không có phong bế thời điểm. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên kêu dừng, chờ Phương Bình mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, ta cũng nghĩ đi không trung thử nhìn một chút, lần trước ngươi trực tiếp cụ hiện tinh thần lực. Ta không muốn cụ hiện, có thể để cho ta tinh thần lực ngoại phóng là được. Phương Bình, không trung đột phá, có phải thật vậy hay không có chỗ tốt? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Võ giả, không có đồ đần, Lý Hàn Tùng không ngốc, hắn chẳng qua là cảm thấy, có hy vọng so không có hy vọng tốt, võ giả đều là như thế. Vì tăng thực lực lên, không nguyện ý từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Tần Phượng Thanh vì tăng thực lực lên, để hắn cạo chọc hắn đều nguyện ý. Ăn đất cũng một điểm nghiêm túc. Lý Hàn Tùng mặc dù không đến mức đến vì mấy tạp khí huyết tiêu hao, liền cạo sạch tóc, có thể đi không trung đột phá mà thôi. Không chừng liền vận khí tới đâu. Phương Bình bất đắc dĩ quy vô nại. Vẫn là nói, tùy ngươi, bất quá chờ buổi tối đi, ngươi sinh mệnh chi môn phong bế, bị người thấy được không tốt, việc này người biết không nhiều, hoặc là nói trước mắt liền bốn người biết, hai vị tuyệt đỉnh, cũng có thể nhìn thấy một vài thứ, có thể những người khác không có như vậy năng lực. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, một mực không có ở trước mặt người ngoài hiển hiện qua tam tiêu chi môn. Một tòa phong bế sinh mệnh chi môn, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Lục phẩm võ giả chiến đấu, không cần cố ý phóng thích tam tiêu chi môn. Trừ phi là chiến đấu đến tuyệt cảnh, phóng thích tam tiêu chi môn, mở ra tam tiêu chi môn, vậy sẽ gia tăng chiến lực. Lúc khác, đều là không quan trọng. Bất quá đột phá, kia là nhất định phải hiển hiện. Nghe Phương Bình nói như vậy, Lý Hàn Tùng cũng vội vàng gật đầu, là không thể bị người thấy được. Bất quá chờ tinh thần chi môn lại phong bế, vậy liền không quan hệ rồi. Lý Hàn Tùng muốn đột phá, Phương Bình cũng bàn tính toán một cái chính mình tiêu hao. Tiêu hao không lớn, so với chính mình 80 tỷ tiêu hao, Lý Hàn Tùng tiêu hao thật không nhiều, 5 ngày thời gian mà thôi. Hơn 50 giờ, khí tức mô phỏng chỉ cần mô phỏng Lão Vương một người. Phương Bình kia là tùy ý mô phỏng, dù sao tiêu hao không lớn. Khí tức mô phỏng chỉ tốn 40 ước không đến. Phương Bình tự thân tiêu hao cũng không có trước đó lớn như vậy. Tổng cộng cũng liền bỏ ra hơn 50 ước dáng vẻ. Như thế để Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, tính như vậy xuống tới. Hai người chừng 100 ức là đủ rồi. Số 25 ban đêm, Lý Hàn Tùng thật đi không trung đột phá. Đến nỗi kết quả không cần nói cũng biết. lại không phải người nào đều là Phương Bình. Lý Hàn Tùng đột phá, ngoại trừ khí huyết chi môn phong bế, năng lượng phản hồi để tự thân nhục thân mạnh hơn, khí huyết cao hơn, tinh thần lực biến hóa cũng không có quá rõ ràng. Bất quá Phương Bình đi Lữ Phượng Nhu kia cho mượn tinh thần dụng cụ đo lường, giúp đầu sắt kiểm tra một chút, không có đột phá trước. Gia hỏa này tinh thần lực không tính thấp, bốn hơn 50 hách, phong bế một cánh cửa về sau, bốn hơn 70 hách. Tính như vậy xuống tới, chờ tinh thần chi môn phong bế, chủ yếu găng trưởng tinh thần lực lời nói, hắn có thể sẽ tại thời điểm này đạt tới ngoại phóng tình trạng. Lão Vương cũng kém không nhiều như thế. Cái này tinh thần của hai người lực mặc dù không bằng Diêu Thành Quân, nhưng so sánh đồng dạng người phải cường đại hơn. Tam tiêu chi môn phong bế về sau, tinh thần lực ngoại phóng, vậy cũng mang ý nghĩa có thể cấp tốc tiến vào tinh huyết hợp nhất giai đoạn. Sau đó, đợi thêm tinh thần lực cụ hiện, liền có thể bước vào tông sư cảnh. Lý Hàn Tùng không thể đạt tới ngoại phóng, cũng chưa nói tới thất lạc. Hắn phong bế hai cánh cửa hộ, ấn lý thuyết là lục phẩm cao đoạn, có thể sinh mệnh chi môn không có năng lượng phản hồi. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể nói là lục phẩm trung đoạn. Lý Hàn Tùng thực lực mạnh hơn, Phương Bình cũng càng mạnh. Lần này, Vương Kim Dương tốc độ tu luyện kia liền càng nhanh. Phương Bình cũng phát hiện dạng này liên thủ tu luyện chỗ tốt. Tất cả mọi người mạnh lên lời nói, lại tiếp tục, muốn đơn giản hơn, tiêu hao cũng càng nhỏ. Ngày 29 tháng 5 ban đêm, Vương Kim Dương hoàn thành đột phá. Giờ phút này, cách bọn họ từ Thiên Nam địa quật ra, vừa vặn một tháng, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, tại lục phẩm cảnh tốc độ tu luyện, so Phương Bình nhanh hơn. Phương Bình cũng không thèm để ý. Cái này hai gia hỏa tu luyện nhanh như vậy, cũng là chính mình hỗ trợ. Lại nhanh, chính mình cũng so với bọn hắn trước đột phá, mà lại hắn càng mạnh. Đợi đến Vương Kim Dương đột phá, Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình số liệu, tài phú giá trị tiêu hao so với hắn mong muốn ít. Cái này khiến Phương Bình càng rót đầy hơn ý bắt đầu. Tài phú, 529,5 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 8.800 tạp, 8.999 tạp, tinh thần, 735 hách, 1.099 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Cộng, ngày 30 tháng 5, võ đạo xã, Phương Bình trong văn phòng. Trần Vân Hy một bên chỉnh lý văn phòng, một bên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài. Phương Bình đã lâu lắm không có ra. Từ khi từ Thiên Nam địa quật trở về, Phương Bình liền không chút hiện thân. Trước đó Trần Vân Hy còn lo lắng có nữ nhân tới thông đồng Phương Bình. Hiện tại cũng là không có nữ nhân tới câu đáp. Có thể Trần Vân Hy càng lo lắng. Ba cái đại nam nhân. Tại phòng năng nguyên bên trong. Một cái trong phòng tu luyện ổ 20 ngày. Cái này nếu không phải biết bọn hắn tại tu luyện, Trần Vân Hy thật hơi khác thường ý nghĩ. Phương Bình đối với nữ nhân giống như không phải quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nàng đều đuổi Phương Bình thật lâu rồi. Kết quả Phương Bình đối nàng mặc dù so khác nữ sinh tốt, nhưng cũng là như gần như xa. Tình lữ ở giữa một chút thân mật, vậy cũng là không có. Có thể Phương Bình cùng kia hai người nam, tại nho nhỏ trong phòng tu luyện, cùng một chỗ chờ đợi 20 ngày. Hỗn đản, ngoặc kép. Tính tình ôn nhu Trần Vân Hy, dọn dẹp một chút, bỗng nhiên mắng nhỏ một tiếng. Không có mắng Phương Bình, mắng là Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Cái này hai nam, thật là phiền, muốn tu luyện, chính mình về nhà tu luyện tốt, nhất định phải lôi kéo Phương Bình cùng một chỗ. Chính mắng lấy, ngoài cửa vội vàng đi tới một người, nhìn thấy Trần Vân Hy, người tới lập tức cười nói, Vân Hy sư muội, ở đây, không có tu luyện, ngoặc kép. Trần Vân Hy quay đầu nhìn thoáng qua, có chút mặt ủ mày trao nói, Tần xã trưởng, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, tinh thần không tốt, không quan hệ, ta nói tin tức, ngươi tinh thần liền tốt, ta ngũ phẩm cao đoạn, ngoặc kép. Trần Vân Hy một mặt không nói nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, Tần xã trưởng, Phương Bình không tại, ta biết hắn không tại, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt đắc ý nói, ta chính là biết hắn không tại, ta mới tới, ngoặc kép. Dứt lời, Tần Phượng Thanh lớn tiếng nói, ta đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn, ngoặc kép. Phương Bình tại, hắn còn chưa tới, những ngày gần đây, hắn đều nhanh nín chết, tu luyện tới hiện tại, hắn liền không ngừng lại qua, nhưng lại là bị Phương Bình bọn hắn càng kéo càng xa. Hắn tại ngũ phẩm cảnh còn không có tiến lên một cái tiểu giai đoạn, Phương Bình đều tại lục phẩm cảnh tiến giai, hôm nay thật vất vả đột phá đến ngũ phẩm cao đoạn. Tần Phượng Thanh biết Phương Bình bọn hắn còn tại phòng tu luyện, cố ý chạy tới võ đạo xã khoe khoang. Toàn bộ ma võ, ngoại trừ Phương Bình cái kia yêu nghiệt, còn có người mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên, đạo sư không coi là. Trừ hắn ra, học sinh bên trong, Trương Ngữ, Trần Văn Long đều là ngũ phẩm sơ đoạn. Mặt khác Tạ Lỗi cũng đột phá đến ngũ phẩm sơ đoạn. Tên kia gần nhất cũng bạo phát, dù là đến ngũ phẩm, những người kia cũng kém hắn hai cái tiểu giai. Hắn Tần Phượng Thanh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tại Phương Bình bọn hắn bên kia bị đả kích, ở những người khác trước mặt, tốt xấu có thể trang một thanh a. Không thể không nói, theo Tần Phượng Thanh một tiếng hô quát, hoàn toàn chính xác để võ đạo xã bên này có chút chấn động. Tần Phượng Thanh thế mà đều đến ngũ phẩm cao đoạn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Phương Bình danh tiếng quá thịnh, Tần Phượng Thanh lại một mực tại tu luyện. Đám người đến bây giờ đều không chút để ý hắn. Không chỉ là không để ý, có ít người giờ phút này còn tưởng rằng Tần Phượng Thanh tứ phẩm tới. Võ đạo xã trong nháy mắt náo nhiệt, mà Tần Phượng Thanh cũng là dương dương đắc ý. Bên này đang đắc ý, Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Ta xuất quan các ngươi cũng xuất quan. Hắn đã cảm ứng được Phương Bình mấy người khí tức. Rất nhanh, Phương Bình đều không có mở miệng. Lý Hàn Tùng liền vui vẻ ra mặt nói. Lão Tần, ta lục phẩm trung đoạn. Đúng, Lão Vương cũng lục phẩm trung đoạn. Lão Tần, ngươi cũng đến ngũ phẩm cao đoạn. Tốc độ không tệ a. Tần Phượng Thanh sắc mặt gọi là một cái cứng ngắc. Ngươi là đang cười nhạo ta đúng không? Tuyệt đối đang cười nhạo ta. Ngươi mới đột phá lục phẩm bao lâu? Hiện tại liền lục phẩm trung đoạn rồi. Còn có để cho người sống hay không? Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh lại nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Bình. Cái này ba gia hỏa, nhanh như vậy tiến vào lục phẩm trung đoạn, khẳng định có bí mật. Lục phẩm cảnh tu luyện, tại trung tam phẩm bên trong, tốc độ là chậm nhất, không đơn thuần là bởi vì phẩm cấp cao nguyên nhân, mấu chốt là phong bế tam tiêu chi môn, không cách nào mượn nhờ ngoại vật, không giống tại 4-5 phẩm giai đoạn, còn có thể dùng các loại tài nguyên tiến hành phụ trợ. Một tháng tiến giai, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh ánh mắt lấp lóe, quét mấy người một chút. Phương Bình trước đó hô cái này hai gia hỏa đến ma võ tu luyện. Hắn đã cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, Phương Bình hẳn là để bọn hắn nhanh chóng tiến giai phía sau màn người thao túng. Ta như thế tu luyện, cũng không đuổi kịp bọn hắn. Mấy tên này nhẹ nhõm tiến giai. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên lại nghĩ đến, mấy tên này đến lục phẩm, mới cùng một chỗ tu luyện, là không phải nói rõ tại lục phẩm trước đó, Phương Bình thủ đoạn vô dụng, mà tới được lục phẩm, sẽ có thể giúp người nhanh chóng tiến giai. Không thể không nói, Tần Phượng Thanh sức phán đoán rất mạnh. Có phán đoán như vậy, Tần Phượng Thanh trong lòng có dự định, xem ra ta phải tới trước lục phẩm, lại nghĩ biện pháp để Phương Bình giúp ta tiến giai. Cùng lắm thì lão tử lại khóc một lần. Sợ cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh suy nghĩ những này, chuẩn bị lại xuống địa quật. Bây giờ hắn cách lục phẩm cảnh, còn kém không ít, đỉnh phong không tới. Tam tiêu chi môn không có cụ hiện, còn sớm, bất quá hắn là mọi thứ đều là không đem tài nguyên hao tổn không bỏ qua. Hiện tại, hắn lại không tiền, bây giờ thời khắc, chỉ có thể lại xuống địa quật đi đọ sức mấy lần. Cấp tốc tiến vào lục phẩm lại nói, có tính toán như vậy, Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, chào hỏi cũng không đánh, cấp tốc rời đi. Nhìn hắn vội vàng rời đi, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này, tốc độ tu luyện rất nhanh có được hay không, cũng không biết có phải hay không là muốn tiếp tục đi địa quật rồi. Hắn đối Tần Phượng Thanh coi như hiểu rõ, cảnh giới đột phá, tài nguyên hao tổn rỗng, lúc này không dưới địa quật mới là lạ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều Tần Phượng Thanh sự tình, Trần Vân Hy gặp hắn xuất quan, mừng rỡ hỏi thăm một trận. Hàn huyên một hồi, Trần Vân Hy lúc này mới nói, bộ giáo dục bên kia tới tin tức, để các người mau chóng đi kinh đô tụ hợp. Thanh niên giải thi đấu tại kinh đô tổ chức. Cụ thể lúc nào nói sao? Ngoặc kép, không nói, để các người đi trước tập hợp, đến lúc đó lại an bài. Biết, ngoặc kép ... ngoặc kép. Trần Vân Hy thông báo tin tức, không nói cùng theo đi. Phương Bình vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là Trần Vân Hy cũng chuẩn bị đi, không nghĩ tới nàng sách đều không có sách. Bất quá Trần Vân Hy không có sách, Phương Bình cũng không nói cái này. Bây giờ mọi người thời gian đều khẩn trương, tu luyện làm chủ cũng tốt. Kinh đô, Phương Bình nỉ non một tiếng, người nước ngoài võ giả. Trước đó cũng là gặp qua mấy vị, bát phẩm đến giúp hắn khôi phục nhục thân. Hắn gặp qua, có thể những người này cụ thể chiến đấu thủ đoạn, hắn còn thật không biết. Lần này cũng là có thể gặp biết một phen. Hết chương.